Lên mời cho họ làm nhỏ gì một chút. Có huynh đệ nào đó, có huynh đệ nào đủ ngôn từ lên mời dặn nhỏ chút. Đó, cái thơ mà các vị mà yêu cầu tôi là lưu lại ở đây á, thì đó cũng là một nguyên nhân đó, các vị không biết đấy. Chứ tôi mà cái đầu của tôi vậy là tôi giảng không còn ra cái gì hết đó. Chưa kể là nhạc, ba bốn thứ nhạc ở ngoài cái nhà hoàng kìa. Rồi tổng trên này như vậy đó, đều. Mà tôi giảng cái lầu bên kia cũng bị vậy, rồi ở đây cũng bị vậy. 18 năm, tôi gọi là 18 năm chịu đựng. Thành ra những vị nào ở trong này mà cố ý nghe đó, rất là khó nghe, tập trung không được. Còn như những vị mà ngồi mà nói chuyện, cháu ngoại bà nói sao, nói cháu ngoại tôi thì dễ thương lắm, kia nói thì còn cháu nội của gì, của chị sao, nó cũng dễ thương lắm, thì không thấy gì trở ngại hết. Còn nghe kinh thiệt là rất là trở ngại. Cho nên là tôi cũng thành thật mà tôi nói, tuổi của tôi đây là bạn bè, anh em của tôi đã chết hàng loạt rồi. Chết nhiều người rồi, nhỏ hơn 5-7 tuổi cũng có, 10 tuổi cũng có đã chết rồi. Ngang bằng tuổi tôi cùng làm việc cũng đã chết bộn rồi. Cho nên tôi bây giờ này cũng như là cái tàn dư vậy đó. Còn xài được chút nào, cũng như là cái cây và cái trái nó rụng mà cuối mùa vậy đó, còn được trái nào nó rụng rơi được chút nào, ai lượm được chút nào thì thử coi có còn gì để nêm, để nếm còn được cái chất liệu gì hay không, chứ còn coi như là cái trái cuối mùa rồi. Nói chặt ông ơi, tụng giới không có cần la lớn, tụng giới là phải để cho những người nghe giới nội chùa thôi. Chứ mà tụng giới mà cho người bề ngàn người ngoài mà nghe đó là cái người tụng giới là bị phạm giới đó. Tụng giới là chỉ nội trong cái giới, ta gọi là cái giới tràng. Cái giới tràng là ở trong cái phạm vi đó được ngồi được nghe, mà người ngoài nghe là người ngoài nghe người ngoài bị phạm giới. Cái người tụng cho người ngoài nghe, người tụng bị phạm giới. Do vậy cho nên tụng giới là phải tụng nội trong cái giới tràng. Cái khuỉnh đó, cái vuông đó, 50 người nghe thì được quyền nghe trong phạm vi 50 người. Cho nên nhiều người không có học, không có học Phật, cạo tóc đàng hoàng mà không có học Phật. Cho nên nói cái lẽ phải người ta không chấp nhận. Tụng giới đâu cần tụng lớn. Thành ra cái việc mà cũng có một vài Phật tử có ý giống giống vậy đó, đi xa. Mà nếu mình nói thẳng mà nghe, nếu như cái nhóm Phật tử đi xa thì ngược lại cũng có cái nhóm Phật tử lại gần. Có nhóm Phật tử người ta đi nghe gần, Cũng như tôi về, người ta nói tại sao tôi lại về ở trên Tân Nguyên, Bình Dương chia xa. Tôi ở xa là xa cái gì? Người ta nói là xa Sài Gòn. Ủa, tại sao Sài Gòn đối với tôi lại gọi là xa? Rồi có người lại nói là xa nhà thương. Ủa, nhà thương, nếu xa nhà thương là tôi chết trên trong vòng một vòng họ tôi khỏi mất công mổ xẻ gì á, chết gọn chết nhanh, ta gọi là an nhiên thị tịnh, sao lại gọi là xa? Cho nên là cái lý luận của cái người mà không có học Phật là lý luận không có vững gì hết, thấy không? Cho nên cũng có thể xa với một số Phật tử ở đây, nhưng mà ngược lại cái số Phật tử khác người ta được gần thì sao? Do vậy cho nên là nếu Phật tử nào còn đủ khả năng đi được thì đi nghe thêm, còn bằng không thì lấy những cái kinh sách cũ mà nghe, mà đọc, mà học. Những người lớn tuổi đi không nổi cũng vậy, lấy kinh dĩa băng cũ sách mà đọc, mà học vấn đề. Là bữa nay tôi sẽ nhắc các vị đây nè, cái trọng tâm của chúng ta học Phật là học cái gì? Cái trọng tâm nha, các vị phải để ý cái trọng tâm đó. Trước hết tôi nói các vị, nói tôi nói cái cũ, các tôi nói rồi mới thuộc hết rồi, các vị thuộc hết rồi, nhưng mà thật sự không phải vậy. Trước hết đó nè, cái trọng tâm á là cái ngũ ấm của mình. Kể cả tôi nói cho tôi chứ không phải tôi nói với các vị đâu, mình thấy được cái ngũ ấm của mình là vô ngã chưa? Mình có tư duy được cái sắc ấm của mình là vô ngã chưa? Mà sắc ấm là gì cái đã? Nội đây có ai thuộc hết chưa? Rồi thọ ấm, các vị thấy biết thọ ấm là cái gì chưa? Và có tư duy quán chiếu thấy được thọ ấm là vô ngã chưa? Tưởng ấm là cái gì, ở đâu, ở trong này có cái gì là tưởng ấm, nó ở đâu, các vị có tư duy chưa? Và có nhận thức được rằng nó là vô ngã chưa? Hành ấm là cái gì ở trong toàn thân ta, nó ở đâu, các vị có thiền định chưa? Tư duy tức là thiền định đấy, có lấy nó làm cái đối tượng để soi rọi, để thiền định, để thấy cho được cái tính vô ngã của sắc ấm, của thọ ấm, của hành ấm, của tưởng ấm, của hành ấm chưa? Thức ấm là cái gì? Thức ấm có bao nhiêu? Nó ở đâu? Nó là sao? Các vị có tư duy, có quán chiếu, có thiền định thấy được cái tánh vô ngã hay là ngã, hay là vô ngã của nó chưa? Đây, gom lại, tại sao ngũ ấm vô ngã còn ngũ quẩn lại dai không? Thế thì vô ngã, ngũ ấm và ngũ quẩn là khác nhau chỗ nào? Ai là người có thể nói là thân ngũ quẩn? Ai là người phải nói là thân ngũ ấm? Các vị có tư duy chưa? Cái đó là cần thiết lắm đó. Thế thì trước hết là phải thấy cho được cái tính vô ngã của tự thân, của ngũ ấm. Thấy được cái tính không có gì của ngũ quẩn, cái đó là quan trọng, quan trọng ghê gớm của cái người đệ tử Phật. Mà khi mà các vị học cái đó rồi đó, các vị nhìn đâu các vị thấy chánh pháp rất là dễ dàng. Nghe người ta nói một câu là các vị biết cái bụng của người ta. Thành ra trong đạo Phật thì gọi là tha tâm thông, là các vị mà có học chánh pháp cho kỹ rồi là các vị nghe nói một câu là các vị biết cả cái bụng của người ta, gọi là tha tâm thông. Nhìn mọi sự vật một chỗ này mà người ta biết luôn cả năm châu bốn biển, đó là thiên nhãn thông. Không cần phải đi khắp năm châu bốn biển, nhìn một sự, một việc, động vật thực vật khoáng vật nào đó, một sự cố của vô thường vô ngã nào đó ở Việt Nam đây, mà ta biết cái việc của sang hà vũ trụ của bốn biển năm châu, đó là thiên nhãn thông. Ngồi đây mà tự nghe biết rằng trong 3000 đại thiên thế giới không có chúng sinh nào an ổn được hết, đó là thiên nhĩ thông. Cái đó là phải nghe bằng trong kinh mình học cái nào. Một là nghe thấy, hai là mắt thấy. Đây Phật mới nói có hai thứ thấy, và Bộ Hợp tôi triển khai năm thứ con mắt. Chứ còn là thấy bằng con mắt, mắt thấy, rồi nghe thấy, rồi ngửi thấy, rồi nếm thấy, rồi xúc thấy, rồi biết thấy. Nói chung là lục căn đều thấy hết. Thấy qua cái thấy bằng mắt, thấy qua cái nghe, thấy qua cái ngửi, thấy qua cái nếm, thấy qua cái xúc, thấy qua cái biết. Đó là cái vấn đề mà chúng ta phải tư duy, ta quán chiếu để ta soi rọi. Rồi mỗi cái niệm mà mình muốn nói ra, mình nghĩ ra, hoặc vui hoặc buồn, đó là biết thấy đó. À, hoặc vui hoặc buồn, hoặc đồng ý hoặc không đồng ý, hoặc thương hoặc ghét, thế thì cái đó không hề thấy mà cũng không hề nghe, đó là biết thấy. Mà cái biết thấy nó cũng tác hại ghê gớm, chứ không phải là chỉ có mắt thấy mới có tác hại. Mắt nó thấy tác hại là do thấy sắc, không có sắc thì nó không thấy. Tai nghe thấy tác hại là do nghe, lợi cũng do nghe mà hại ghê gớm cũng do nghe. Nhưng mà không có thanh thì cái lợi và cái hại của cái nghe không có sao hết. Còn cái biết thấy đó, cái thấy nó bị ghê gớm. Đó, cho nên là chúng ta học có mất hai cái thấy. Mắt thấy và nghe thấy nè. Đối với Phật tánh, Phật mới nó có hai cái, học cỡ vậy đâu có nhầm gì. Chưa. Thành ra các vị không có sao hết á. Các vị nào lớn tuổi không đi được, nghe lại băng cũ, dĩa cũ. Và cái vấn đề là tư duy quán chiếu, trước hết là quán chiếu ngũ uẩn. Rồi còn tôi nói cái đối tượng quán chiếu, các vị để ý đây nè. Các vị có thể không thèm học nữa, chi không thèm học nữa. Bây giờ lục cái Như Lai Viên Giác các vị ra. Kinh Như Lai Viên Giác là trong băng có rồi. Nhưng mà học Như Lai Viên Giác để các vị lấy cái gì, biết cái gì và để làm gì? Thế thì kinh Như Lai Viên Giác nó có 12 chương đó. Dạy các vị là nhìn như cái hộp xoàn mà phải nhìn bằng 12 cạnh. Đó là kinh Như Lai Viên Giác. Một cái hộp xoàn mà Đức Phật dạy cho các vị đứng 12 cạnh, 12 phía để nhìn một cái hộp xoàn. Nhưng mà cái hộp xoàn này hỏi nó màu gì thì nó là cái kinh Như Lai Viên Giác đó. Các vị chỉ lấy cái chữ viên, cái chữ viên giác, diệu tâm, cái đó là viên ngọc quý đó. Viên giác diệu tâm tức là cái tâm màu nhiệm. Cái tâm đó của ai cũng có cái tâm màu nhiệm đó. Mà tự tánh của cái tâm màu nhiệm đó, bất cứ của ai, đều là nó có cái tánh giác ngộ viên mãn trọn đầy. Chữ viên giác là tỉnh thức, là giác ngộ. Chữ viên là trọn đầy. Cái chữ viên ở đâu nào mà phải học cho kỹ. Một hòn bi, các vị nhìn phía nào cũng được. Nó là một viên hộp kim cương thì các vị nhìn phía nào cũng được, cũng có màu sắc. Là chói, màu sắc chói sáng và đẹp đẽ hết. Là tại vì nó có tính cách viên. Chứ nếu như nó không viên mà nó dẹp. Thì ở bên kia các vị nhìn cái dĩa vậy đây là thấy cái dĩa có cái bề này thôi. Nếu mà nhìn bên đây thì các vị thấy có cái bông này thôi. Vì sao gì nó là cái dĩa này nó dẹp. Mà Đức Phật cho biết rằng là cái tâm của mọi người đều là tròn trịa, viên mãn. Cái giác tâm, giác tánh của các vị tròn trịa, viên mãn. Bản chất của nó là vậy. Nó màu nhiệm lắm. Diệu diệu tâm là cái tâm đó đó. Cái tâm của các vị nó màu nhiệm lắm. Nó tròn đầy, nó viên mãn, nó thanh tịnh. Thì từ xưa người ta gọi kinh viên giác là viên giác thôi. Rồi người ta để Đại Phương Quảng Viên Giác Tu Đa La Liễu Nghĩa Kinh. Tức là kinh viên giác là cái kinh liễu nghĩa, là cái kinh Đại Thừa. Thuộc về kinh Đại Thừa, gọi là Đại Phương Quảng. Viên giác là giác ngộ tròn đầy, viên mãn, diệu tâm là màu nhiệm. Rồi khi mà tôi viết thành giáo án, tôi để, bởi vì cái kinh đó nó có năm cái thứ tên, tôi để là Như Lai Viên Giác Diệu Tâm. Tức là cái tâm màu nhiệm, giác ngộ một cách viên mãn tròn đầy. Mà chữ Như Lai có nghĩa là bất biến, mà tùy duyên mà bất biến. Thế thì cái đề kinh đó là cái tâm của ta đấy. Cái tâm của chúng ta. Chúng ta học kinh Như Lai Viên Giác Diệu Tâm là chúng ta nắm cái đề đó. Mình làm cái đề tài để tư duy, để tu tập, để quán chiếu, để soi rọi, để trở về với cái tâm màu nhiệm tròn đầy, giác ngộ sáng suốt, bất biến tùy duyên, tùy duyên bất biến. Cho nên chúng ta có những lúc phiền não vô minh dày đặc đó chứ. Nhưng mà đâu có sao, cái đó là tùy duyên. Nhưng mà nếu chúng ta có một thiện hữu tri thức nhắc nhở chúng ta, thì chúng ta lập tức là chúng ta bỏ cái giận dữ, tham lam, si mê, thịnh nộ đó ha. Chúng ta trở về với cái tâm thanh tịnh tròn đầy, sáng suốt, vui vẻ của ta. Đó là cái nghĩa bất biến. Từ cái tùy duyên nó trở về cái thể bất biến. Nhưng mà nếu chúng ta không giữ vững chánh niệm thì cái thể bất biến thanh tịnh của chúng ta nó lại tùy duyên khác. Gặp mấy người bạn bè xấu ác nó rủ đi ăn, đi chơi, đi nhậu, đi nhảy, đi ca, đi múa, đi hát, đi sướng một cách kia là gợi dục, gợi cảm, rồi nó lôi kéo chúng ta đi vào con đường tội lỗi, trị lạc bê tha. Thế thì từ cái thể bất biến của thanh tịnh nó lại tùy duyên. Trong khi tùy duyên sa hầm sụp hố trong hoàn cảnh xấu ác đau thương, mà có thể hữu tri thức nhắc nhở ta, chúng ta tỉnh thức, chúng ta buông bỏ hết những cái hành động tham sân si mạn nghi bê tha trị lạc đó, thì chúng ta trở về lại cái thể bất biến. Đó là cái nghĩa của chữ Như Lai. Bất biến mà tùy duyên, tùy duyên mà bất biến. Cái đó mọi người đều có. Cái tâm Như Lai Viên Giác Diệu Tâm, cái tâm màu nhiệm sáng suốt tròn đầy, giác ngộ thanh tịnh, bất biến tùy duyên bất biến là cái vốn có của mọi người. Thế thì học kinh Viên Giác mình lấy cái đó, lấy cái đó để tư duy quán chiếu. Rồi mình bừng tỉnh những cái lúc mà mình đang buồn phiền đau khổ giận dữ ghét cay ghét đắng là bất mãn bất bình ghê gớm lắm. Đó là tùy duyên đó. Tỉnh thức được cái đó là mình trở về bất biệt. Học Phật là vậy, tu tập là vậy. Thế thì đó là cái kinh Như Lai Viên Giác. Mà nếu các vị coi ra đó, là đọc lại hay nghe lại bộ kinh đó là nó có 12 mặt, dạy 12 cái cách. quán chiếu tư duy tu tập hết sức là rõ ràng. Thì mỗi một bộ kinh người ta học nó có cái đối tượng để chúng ta tư duy quán chiếu tu tập, ứng dụng thực hành. Mà cái căn bản là phải dựa vào cái ngũ uẩn, ngũ ấm vô ngã, ngũ uẩn giai không cái đà. Đó là tôi nói học kinh Viên Giác. Bây giờ tôi nói học kinh Pháp Hoa. Các vị nghe rồi, học rồi, các vị tự, có người tự cho rằng mình đã thuộc kỹ rồi đó. Các vị học cái gì của kinh Pháp Hoa? Các vị lấy cái gì để các vị làm cái điểm tựa cho tâm hồn của các vị? Kinh Pháp Hoa đó, kinh Viên Giác là Đức Phật chỉ cho mình có 12 chỗ đứng, 12 góc cạnh để mà nhìn. Kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy cho mình 25 cái chỗ đứng, tức là nhiều cái chỗ đứng hơn, khích khao hơn mà vẫn nhìn thấy cái đẹp đẽ của viên kim cương. Đó là 25 phẩm. Thì cái nhìn đó, thì 25 góc cạnh đều nhìn thấy mỗi cạnh mỗi màu sắc đẹp đẽ, vui vẻ sung sướng bằng lòng an lành hết. Trong 25 phẩm chứa đựng cái pháp tu của 25 cách, 25 cách nhìn, 25 cách tư duy quán chiếu của kinh Pháp Hoa. Nhưng mà cái trọng tâm của nó là các vị phải nắm, đó là cái tri kiến Phật. À, các vị phải nắm cái tri kiến Phật. Chư Phật Như Lai vì đại sự nhân duyên xuất hiện ra đời. Ra đời để làm gì? Là ra đời nhằm giới thiệu tri kiến Phật của chúng sanh cho chúng sanh biết, giới thiệu rồi chỉ thẳng cái điều kiện cần phải nhận định, là chỉ rõ cái tri kiến Phật của chúng sanh cho chúng sanh thấy. Đó là thị Phật tri kiến. Rồi dùng vận dụng ngôn từ, lời lẽ, phương tiện, cứu kính. Từ phương tiện tới cứu kính, vận dụng ngôn từ. Vận dụng ngôn từ là thế giới tất đàn, vị nhân tất đàn, đối trị tất đàn, đệ nhất nghĩa tất đàn. Vận dụng đủ bốn cái thứ, bốn cái cách thuyết pháp, từ cạn tới sâu, từ dễ tới khó, để làm cho chúng sanh tỏ ngộ, tỉnh thức về cái tri kiến Phật của mình. Gọi đó là ngộ Phật tri kiến. Học kinh Pháp Hoa phải ngộ. Được giới thiệu rồi, được biết rồi, được chỉ rồi, kế đó mình phải ngộ. Ngộ tức là tỉnh thức á. Phải tỉnh thức rằng mình có tri kiến Phật. Còn nếu như mình ngồi mình học vậy đã 30 năm rồi mà mình không tỉnh thức, mình không biết rằng mình có tri kiến Phật, thì gọi là không có ngộ. Rồi cái thứ tư á, là phải nhận thức cho kỹ cái tri kiến Phật của mình, rồi sống theo tri kiến Phật của mình, sống đúng tri kiến Phật của mình, sống phù hợp với tri kiến Phật của mình. Đó là nhập Phật tri kiến. Thế thì là kinh Pháp Hoa là 25 cách nhìn qua 25 phẩm, nhằm cái mục đích là giới thiệu tri kiến Phật, chỉ rõ tri kiến Phật, làm cho chúng sanh tỉnh thức tỏ ngộ tri kiến Phật vốn có của mình, và khiến cho chúng sanh mọi người tự sống theo, sống đúng và sống hợp cái tri kiến Phật của mình vốn có. Thế là các vị nghe đọc kinh Pháp Hoa phải nắm cái đó, chứ đừng có ham tụng một bộ một ngày, đừng có ham tụng viết chữ mỗi lại. Phật Thích Ca không có ăn cơm ở đâu mà đi làm chuyện bánh lắp như vậy. Càng không nên ngu dại mà lấy dao rạch cái máu của mình để viết kinh Pháp Hoa. làm nó là bậy dữ lắm. Trong đời là học đạo hành đạo của tôi có thấy, có nghe và biết rõ những người đã làm vậy. Bạn tôi hồi đó mỗi lần bãi trường về, ảnh lại ảnh khoe với tôi rằng tôi về kỳ này tôi ở chùa tôi lại Pháp Hoa. Hỏi anh lại sao đó, tôi lại một chữ lại. Tôi hỏi anh chữ lại anh làm sao rồi, anh lại nó thật cái anh lại thuyết cái anh lại pháp anh lại vậy hả? Anh nói không phải mình không phải là vậy, mình nói Phật thuyết Pháp Hoa kinh là năm chữ, cái mình lại năm lại. Kinh này tôi nghe Phật ở tại Kỳ Xà Quật 8 chữ, anh lại 8 lại. Để lại Pháp Hoa là vậy đó. Nhưng mà anh đó sau đó rồi anh học thời gian rồi anh về anh làm thợ mộc. Anh làm thợ mộc tới giờ mấy mươi năm rồi tôi kiếm anh không ra. Anh ở Dĩ An. Ở Dĩ An hồi đó anh về lại cái chùa Bùi Bửu. Anh ở cái chùa Bùi Bửu của ông Phủ Lố hồi xưa. Ông Phủ Lố có, bây giờ con ông Phủ Lố là cô Hai Đỏ, thường hay cúng chùa dữ lắm ấy. Mà anh đó là được là con ông Phủ Lố ủng hộ tiền bạc dồi dào lắm, chứ còn tôi là nghèo sơ xác không có đồng xu mua bánh mì. Còn ảnh là được ủng hộ dữ lắm. Mà ảnh buộc lòng phải lại vậy đó, lại vậy đó thì người ta mới quan nghênh, người ta mới ủng hộ, người ta mới cúng nhiều, cho nên có tiền xài. Nhưng mà lại là lại cực mà không có hiểu kinh. Cho nên kết quả rồi thì qua cái giai đoạn cực khổ đó rồi hết, không còn gì nữa hết. Cho nên kinh Pháp Hoa không phải để lại từng chữ, cũng không phải để tụng nguyên bộ, cũng không phải để chích máu giết để lấy phước. Trời Phật ơi, biết bao nhiêu sai lầm ở trong cái đạo Phật của ta. Do vậy cho nên tôi nói nha, tu giới, tu định, tu tuệ, rồi phải tu giải thoát tri kiến. Giải thoát cho được cái tri kiến, tức là cái sai lầm á, rồi mới có giải thoát. Mà nếu tu giới cực khổ có, tu định mà định tầm bậy, định trật đối tượng thì không ăn thua gì. Mà định mà trật đối tượng thì cái trí tuệ cũng là trí tuệ ngu si, cũng thức trí tuệ nhưng mà trí tuệ ngu si. Trí tuệ nó hiểu sai chân lý, nó cũng cho rằng nó hiểu vậy, nó cũng tự tin rằng nó hiểu vậy mà nó không đúng chân lý, thì không gọi là không là là chân trí tuệ. Rồi á, mà không có cái trí tuệ mà chánh á, chân chánh của trí tuệ đó, thì cái hiểu về chân lý nó không có, gọi là không có giải thoát được cái tri kiến, không có mở mang được cái tri kiến, không có nhận thức được chân lý. Mà không có giải thoát tri kiến là không có giải thoát con người. Cũng như Đức Phật muốn có được là cái địa vị Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác là phải giải thoát tri kiến trước. Cho nên trước hết phải thấy được, phải chứng được thiền nhãn thông trước, phải chứng được tha tâm thông trước, phải chứng được túc mệnh thông, phải chứng được thần túc thông, phải chứng được lậu tận thông, phải chứng được là tha tâm thông. Thế là anh mới có cái nhìn chân chính. Anh phải có 6 cái thứ lục thông, 3 cái thứ tam đạt thì anh mới không sai lầm chân lý. Mà không sai lầm chân lý tức là anh giải thoát được tri kiến, tức là anh có được bồ đề đức rồi đó. Từ anh có cái bồ đề đức, anh có cái trí tuệ, cũng gọi là trí đức, cuộc sống anh hoàn toàn không có sai lầm. Mà không sai lầm thì không làm ra nguyên nhân của đau khổ, của tội lỗi. Mà không sai lầm thì là cái đức bồ đề, gọi là trí đức, thì không còn làm những cái nguyên nhân đau khổ tội lỗi nữa, gọi đó là bồ đề, gọi đó là giác, gọi đó là Phật. Mà không sai lầm, không làm ra nguyên nhân tội lỗi đau khổ nữa thì không có đau khổ, không có tội lỗi, thì gọi đó là niết niết bàn. Vậy thôi chứ đâu có gì đâu. Thành Phật không có thành, không có thành cái gì hết. Do giải phóng được cái tri kiến sai lầm, cái hiểu biết sai lầm, cái nhận thức sai lầm, gọi đó là Bồ Đề Đức, cũng gọi là Trí Đức. Mà do không làm sai lầm thì tự mình là, đây là ví dụ như chúng ta đây là những người đàng hoàng, nào biết pháp luật, những người biết pháp luật của quốc gia, dù mình không thuộc lòng hiến dương hiến pháp chỉ thị là chỉ đạo gì hết á, nhưng mà mình hiểu đại khái cái luật pháp của một quốc gia như thế, mình không có sai lầm, không có làm những điều tội lỗi mà nó trái với hiến pháp với luật pháp, thì tự nhiên là mình đâu có ai bắt bớ gì đâu, ai có đánh đập, ai có tù tội gì đâu. Vì sao vậy? Tại mình không có làm những điều sai lầm, nó trái với luật pháp với hiến pháp. Vì không sai lầm cho nên không trái với luật pháp với hiến pháp, cho nên không có bị ai bắt bớ tù tội. Gọi đó là giải thoát, gọi đó là người tự do. Đạo Phật cũng vậy thôi. Nhận thức được chân lý, cuộc sống không sai lầm về thân, về miệng, về ý, gọi đó là người giác ngộ, gọi đó là Bồ Đề Đức. Mà giác ngộ rồi thì không sai lầm, là mình tự nhiên là mình có giải thoát, gọi đó là Niết Bàn Đức, gọi là Đoạn Đức, gọi đó là Giải Thoát Đức. Đó, thế thì tôi nhắc lại hai điểm đó. Các vị muốn tu theo kinh Pháp Hoa thì dựa vào cái khai Phật Tri Kiến, thị Phật Tri Kiến, ngộ Phật Tri Kiến, nhập Phật Tri Kiến, từ đó mà phân ra coi theo hết 25 phẩm. Chứ không có chích máu gì hết á. Bây giờ đưa vô nhà in, nó in là một là vài ngày là có 5-3 ngàn cuốn, mà ở đó mà chích từ giọt máu mà viết kinh để làm gì? Tôi bỏ tiền ra mấy triệu bạc là tôi in, in trong vòng 5 ngày 7 ngày gì đó là có 5-10 ngàn cuốn như chơi vậy hả? Thành học cái pháp qua là vậy. Rồi nếu mà các vị muốn nhìn thêm một mặt nữa, phải không? Tam giới vô an vô như quả trạch, thuộc chưa? Lấy cái câu đó mà thiền định, mà tư duy, mà quán chiếu, đó là cái phẩm thí dụ đó. Lấy tam giới mà thí dụ, giống như cái nhà là cọp beo hùm sói rắn rít, và cái nhà sắp sụp đổ, lửa cháy rụi từng mảng một, để lấy cái nhà đó đó, cái nhà nguy hiểm đó để ví cho tam giới. Mà chúng ta là những người ở trong tam giới đây, vì chúng ta ở trong tam giới cho nên chúng ta không có mấy khi được an, không có mấy khi được an. Bất cứ dân tộc nào trên cái hành tinh, trên cái quả địa cầu này đều không có an. Tại vì sao vậy? Tại vì chúng ta ở trong tam giới, ở trong cái tâm trạng của những người hoang đầy nhảy dục vọng tham muốn. Mà đầy nhảy dục vọng tham muốn á, thì là mình tham muốn được cho mình, thì người khác cũng tham muốn được cho người ta, lợi cho người ta, được cho người ta. Rồi người kia cũng tham muốn lợi cho người ta, được cho người ta, cho đất nước người ta, cho bản thân người ta, cho gia đình người ta. Thế thì nó thành ra cái sự cạnh tranh, cái sự đấu cấu, sự cạnh tranh. Rồi thì nói nặng, nói nhẹ, rồi nó đi tới mức nữa đó là đánh đập, đi tới mức nữa là đâm chém. Mà đâm chém là thấy nó lâu thành tựu quá, thì chế ra súng đại bác thành công. Mà đại bác thành công bắn cũng từ đạn lâu quá, bây giờ chế ra một cái loại mà bắn ra một cái thì nó diệt một lần là cả trăm người. Mà cả trăm người cũng ít quá, thì chế ra nguyên tử nó giả xuống một cái như Hiroshima, Nagasaki đó, là cả 100 ngàn người một cái một. Mà đời nay đó nó giả một cái đó là cả triệu người một cái một. Thế thì phát xuất cũng từ ra là cái cạnh tranh, cái tham muốn, Đấy, cho nên là có dục của mà. Có dục thì tất cả chúng ta cùng dục. Tôi dục, anh dục, chúng nó dục, tất cả chúng ta cùng dục, cùng dục vọng như nhau thì đấu cấu cạnh tranh giết chóc lẫn nhau là chuyện bình thường. Do vậy cho nên là còn ở trong dục giới là không an, không an. Đấy, học kinh Pháp Hoa là vậy đấy. Cũng như tôi bây giờ đây, các vị hỏi tôi như là pháp sư vậy, tôi an chưa? Coi chừng, có lúc an mà có lúc không an. Mà phải nói là tôi phấn đấu dữ lắm đấy. Tôi nói với các vị mà học, bây giờ tôi nói thêm một chút. Trường ta còn có 10 ngày nữa thì người ta giao đó. Người ta giao trường, hoàn chỉnh còn 10 ngày nữa thôi. Và bữa hổm đó tôi lấy 60 triệu, người ta cho tôi để làm cái nhà của viện chủ. Mà tôi thấy làm nhà viện chủ thì rồi cái viện đó đó, người ta tới người ta đi nghe pháp, người ta đi chùa, rồi chỗ đâu người ta đại tiểu tiện. Tôi vừa đặt vấn đề bữa hổm tôi nói các vị đó, tôi lấy cái đó tôi bỏ thêm vô của bản thân hồi nào giờ mình có, gom vô cho đủ 100 triệu để làm 10 cái nhà vệ sinh. Thì đương nhiên là làm vậy là tôi không có nhà ở rồi. Thế thì là cái bà Phật tử đó, bà gửi cho tôi 140 triệu. Ngay tức khắc bỏ thêm vô 40 triệu. Đâu vô đậu vô cái 10 cái nhà vệ sinh kia. Cúng thêm thầy 100 triệu nữa để thầy làm cái nhà thầy ở. Ghê chưa? Thế ra là cái tấm lòng của tôi nhỏ xíu à. Tôi lấy của người ta, tôi làm cho người ta thôi. Mà cái bà Phật tử đó bà không chịu. Bà nói thầy phải có cái nhà thầy ở chứ. Mà mới đưa rồi cho người đem tới ông qua 160 triệu. Thế ra thì rốt cuộc rồi, nhà 100 triệu vẫn có. Cầu tiêu 10 cái 100 triệu vẫn có luôn. Nhưng mà tôi nói cho các vị biết, nếu mà các vị móng tâm là của các vị là chúng ta là người dục giới đấy, đau khổ đó. Tôi rậy tôi không chịu đó, chứ không phải tôi đòi đâu nha, tôi không đòi. Nhưng mà bà ấy tự bà cũng cho tôi không hề tôi nói tôi thiếu à, không thiếu là tôi không làm. Cho 60 triệu mà giờ 100 triệu là thiếu, thầu khoán nói thiếu là tôi thôi giờ để tôi cất nhà về vệ sinh cho Phật tử. Cho tôi không có xin thêm. Không xin thêm mà phải gửi thêm 140 triệu mới lấy sáng hôm qua. Đấy. Mà tôi nhắc cho Phật tử biết là không được ham. Mà ham cái đó là mình là người dục. Dục giới là mình đau khổ thôi. Đấy. Tam giới thì vô an. Hồi nãy là có một bà là mới đem lại 5 cái đồng hồ kìa, cúng cho trường. Hỏi chứ đủ chưa? Tôi nói chắc thiếu đấy, đem thêm đi. Ở nói vậy là mai con đem thêm 5 cái nữa. Rồi nên 5 cái nữa, còn thiếu nữa thì sao? Cho nên bây giờ đừng có nói 5 cái, 4 cái gì nữa đó. Nghĩa là cứ nhận đây, chờ chừng nào mà đủ, người ta xài trên đó mà để đủ quá không? Thì muốn thêm nhiều cũng được. Thế thì là cô ấy cô nói là đúng rồi, con làm cái ngày này ở đây là để có bao nhiêu con xin cũng hết lại, mà không phải cúng cho tôi, và tôi nói giỡn chơi chứ không phải là tôi đòi. Và thật sự cô Phật tử đó cô nói sẽ cúng hết, nếu nó là 10 phòng hay 15 phòng mà cúng 15 cái đấy. Mà không được ham nha, làm ông viện chủ, ông hiệu trưởng mà ham cái đó là tự mình dúi đầu mình vào trong dục giới là mình chết đấy. Dúi đầu vào đó nó tự chết. Cho nên tôi mời các vị năm một tuần nữa, vì nào nghĩa là tự có cơ hội đi ngang ra ghé liếc qua một cái trường đó. Nó không phải 100 năm hư đâu. Cái tuổi thọ của nó cái kiểu giống như cái nhà của Pháp cách đây 100 mấy chục năm. Mà tới bây giờ nhà của Pháp xây bây giờ vẫn còn. thì cái tiêu chuẩn mà xây cái trường này đó, kỹ sư và kiến trúc sư mà vẽ cũng như xây cái trường này đó là cái kiểu từ của Pháp và hơn của Pháp. Cho nên nó bền vững lắm. Các vị ghé xem, nó hoành tráng, nó vững chãi. Cho nên các vị, tôi lẽ ra bữa nay tôi mời đây nè, nhưng mà thôi để tuần sau tôi mới mời. Tôi định bữa nay tôi sẽ gửi hết cho mỗi người một lá thơ, một cái lá thiệp mời đó. Nhưng mà 10 ngày nữa người ta giao chìa khóa, nhưng mà còn phải là cho tới là tháng 12, ngày 9 Tây tháng 12 thì mình mới làm lễ khánh thành. Do vậy mà thôi thì để hẹn để tuần sau tôi sẽ mời hết các vị. Đồng thời tuần sau mình sinh hoạt, mình mời hết tất cả những Phật tử trên thế giới. Phật tử trên thế giới bây giờ là 57 nước có nghe nha. Mình giảng ở đây về nè, là ngày mai đó là 57 nước trên thế giới có nghe, nghe học kinh tiếng bạn của mình đó nè. Người ta gửi về, người ta xin đĩa, người ta xin băng, người ta để ta đưa lên mạng, 57 nước được nghe. Thành ra là mình để ý coi chừng, mình rơi vào trong cái dục là không bao giờ em. Cho nên tôi nói với các vị, làm chùa mà tôi còn cõi dục đây, tôi còn đang ở cõi dục nha. Theo tôi biết á, là năm tới này tháng 3 là tôi phải chết. À bây giờ coi như sinh hoạt ngoại khóa đi. Mà nếu tháng 3 mà tôi không chết á, mà tôi chết là hoặc là bị ám sát nha. Tôi nói chứ không phải tự bị ám sát ha, hoặc là tự chết rất nhanh rất gọn ha, hoặc là tiền bạc vô nhiều lắm mà tự nhiên gọi cách đó là phát giả như lôi, thấy không? Phát giả như lôi có nghĩa là nó giàu có như sấm sét vậy đó, nó vô ào ào vậy đó. Mà nếu như tôi mà không chết mà còn phát giả như lôi á là lập tức. Mà nói vậy chứ ít bữa tôi làm thiệt đấy, chưa đợi phát giả như lôi hết đó. Tôi sẽ nâng cái nền của cái chùa Thiên Minh lên. Mấy mươi năm giờ nó sụp, nó quằn xuống rồi, giờ cái chùa nó quằn hết trơn rồi, làm những cái cây sắt cửa ngang vậy đi lối quá rồi nó té gãy giò gãy xuồng hết đó. Cho nên tôi có thể tôi nâng cái nền lên để rồi Phật tử ngồi nghe giảng học đạo chơi, mà tôi không cần phải ở đó là của tôi gì hết. Đấy, ý nghĩ đó cũng là một ý nghĩ đưa mình vào trong dục giới, trong sắc giới đó, tôi biết đó. Nhưng mà nếu thật sự mà có những cái đại gia, những người phát Bồ Đề Tâm, tôi vẫn làm giùm những người đó, hợp tác với những người đó để làm chuyện cúng dường cho Tam Bảo. Mà tôi tính ra rồi là 400 thước gạch đó, thì nó có gạch không á thì có 30 mấy triệu à. Tứ bát tam nhì mình mua gạch bực trung đó 80.000 thước đó thì có 32 triệu rồi, không khó lắm. Rồi thêm mới xi măng công nữa thì chừng 50 triệu mình nâng cấp cái chùa Thiên Minh lên, cái mình mở một cái lớp tăng ni học luôn bình thường tại đó. Thành ra cái chùa Thiên Minh hoàn toàn trở thành một khu giáo dục cao đẳng, trung đẳng và hai lớp trung đẳng gối đầu. Chỉ thêm nghĩa là đại để chừng 100 triệu nữa là dính vàng. Ấy mà cái đầu mà tính như vậy là đưa mình vào cõi dục, cõi sắc. À, còn như tôi đây thì cõi vô sắc coi như hoàn toàn không, tôi không vướng rồi. Tôi có thể tự hào. Tự hào là cái ngôn từ của thế gian, nhưng mà tôi mượn tôi nói. Tự hào rằng tôi không bao giờ vướng trong cõi vô sắc giới. Tôi vượt ra vô sắc giới từ lâu. Vô sắc giới là gì? Là không bao giờ quan đường mê tín quyến hoặc tin, mơ mộng tin những cái thứ trời này thần kia thánh nọ không bao giờ có trong tôi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì tôi học nhân nhân dục liễu tri tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh nhất thiết duy duy tâm tạo. Nếu người nào muốn rõ biết mười phương ba đời chư Phật, hãy quán cái tính của pháp giới, tất cả đều duy tâm ta mà tạo ra mười cái pháp giới, từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người Atula, trời thanh văn, dương giác, Bồ Tát và Phật đều duy tâm ta mà là tạo ra mười pháp giới đó. Cho nên tất cả những cái thần thánh, quỷ thần, trời đất, trời thì tôi nói các vị rồi, thiên giả là lý thế chỉ đương nhiên, là cái xu thế chân lý của cuộc đời nó hoàn toàn nó thanh tịnh, nó trong sáng, nó công bình như vậy, gọi nó là trời. Chứ trời lấy con mắt mà nhìn thì thiên thính tịch, vô âm thương thương, hà xứ tầm. Trời lấy lỗ tai mà nghe, không có cái gì để nghe là trời cả đâu. Trời lấy con mắt mà nhìn, không có cái gì là trời để nhìn đâu, mà chỉ thấy xanh xanh. Mà khoa học tôi gọi xanh xanh đó là bầu khí, bầu khí quyệt. Cho nên là vấn đề mà từ địa ngục cho tới á, tới vô thượng Bồ Đề đều duy tâm tạo. Thành ra thấy ma quái ngủ chim bao, rồi thấy thằng bố, rồi thấy ngủ long công chúa, là thấy mẹ sinh mẹ độ, là thấy Quan Âm cho thuốc gì đó, không bao giờ có trong tôi. Mà cái tính đó đó, mà thành tựu được cái đó đó, thì cái gọi là kiến hoặc hoàn toàn không còn kiến hoặc, và không còn lọt trong vô sắc giới. Thế thì bây giờ phải giữ gìn, đừng để cho sắc giới, đừng dúi đầu, đừng lăn hụp, đừng nhảy vào cái phồn dục giới. Mà cái phồn dục giới đó, thì 60 năm học đạo hành đạo, tôi không tham danh, không có chức tước gì tôi thèm hết hả? Không có ham sự nghiệp, tôi không có giường đất, sự nghiệp, đất đai, chùa chiền, nhà cửa, chùa chiền cũng còn không thèm mà. Cái này tại thành nội giao cho tôi là tôi lấy tôi làm cái trường Phật học để giáo dục chơi vậy thôi, để làm cái chỗ cho tăng ni học, chứ tôi đâu phải tôi thèm chùa. Cho nên mới hỏi ban tôn giáo lại hỏi tôi để mượn làm cái chùa cho thầy Mãn Giác. Thầy Mãn Giác hồi đó thầy ở chỗ đó, thầy đi vượt biên, thầy bây giờ thầy chết ở bên Mỹ rồi, nhỏ hơn tôi tuổi, em ruột của ông thầy Đức Tuyền bây giờ còn ở tại chùa đó. Tôi nói không được. Ban tôn giáo cảm thiền không cho, bởi vì tôi là con người không phải là dứt chùa của thầy Mãn Giác, tôi không mua chùa của thầy Mãn Giác, tôi càng không xin chùa của thầy Mãn Giác, tôi cũng không có mượn chùa của thầy Mãn Giác. Mà bây giờ cái trường của tôi cất mà chưa gì hết, mà những cái hồn giấc dưỡng phất phơ vô trong đó, sao tôi chịu được? Trường Phật học của tôi không có trường, không có cái hồn nào được phất phơ giấc dưỡng vô đó mà đòi ăn, đòi cúng, đòi kiến gì hết đó. Đó là lý tưởng của tôi. Từ khi tôi tuyên bố cái trường của tôi rồi, không có một cái hồn nào giấc dưỡng phất phơ đòi ăn, đòi cúng, đòi kiến, và cũng không có cái mà cái bằng là truy điệu, là cầu siêu gì hết. Cho nên là ban tôn giáo là ơn cảm thiền, bây giờ tôi chỉ cho bà đi. Một là lên Hòa Thượng Minh Châu, bởi vì Mãn Giác hồi xưa là diễn phó. Hai là vô chùa Từ Nghiêm, bởi vì Mãn Giác ăn bữa cơm chót tại chùa Từ Nghiêm mà đi vượt biên đấy. Ba là qua cái chùa gì của cô này thường hay đi đây. Không, chùa gì gần Ngọc Phương đó, chùa Già Lam, qua chùa Già Lam nó mà mượn, phải không? Chứ còn cái chỗ Thiên Minh này không, không cho, không chứa hồn phất phơ giấc dưỡng, phải không? Rồi, mà tôi nói rõ, Mãn Giác với tôi là anh em, tôi coi anh Mãn Giác như anh tôi vậy, ông Đức Tuyền giờ đây, không hề có buồn phiền gì nhau hết. nhưng mà đều là làm cái lễ đó tôi không cho, dứt khoát không cho, buông là chịu chứ không cho. Rồi bữa đó rồi đem lên trên giàn hạnh á, làm trên đó. Cho nên cái trường mà tôi làm đó không phải làm cho tôi, cái trường đó phải là trường công cộng vĩnh viễn của tăng ni đã học, đang học và sẽ học của Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Kể cả tôi cũng không được chết ở đó để mà giúp dưỡng đòi ăn là thượng lên cái bàn thờ để làm tổ sư, không có đấy à. Không thượng lên cái bàn thờ để làm tổ sư. Nếu lỡ mà tôi có ở đó mà có chết, gọi một cú điện thoại là trường Đại học Y Dược lại lấy xác tôi đem quăng cái sộn hết, ngâm để người ta học, chứ không có vụ làm lễ, không có vụ làm lễ gì hết. Tại sao tôi nói vậy chi? Tại vì ngủ ấm vô ngã thì đâu còn cái gì nữa mà ở đó, cái hồn nào mà phất phơ giấc dưỡng mà đòi ăn một năm ăn một lần. Cho nên không có vụ thờ phượng vụ tổ ở trong đó. Đó, đường lối vậy để mình ra khỏi cõi dục đó nha, ra khỏi cõi sắc đó nha. Mình không đam mê chùa chiền sự nghiệp là mình ra khỏi cõi sắc. Mình không đam mê dục vọng vì tiền, vì sắc, vì danh, vì lợi, vì sự nghiệp là mình ra khỏi cõi dục. Đấy, ra khỏi cõi dục là vậy. Không đam mê tiền tài sự nghiệp, không đam mê của cải là mình ra khỏi cõi sắc. Mình không quyến hoặc quan đường mê tín dị đoan lại lục văn sinh cầu nguyện tùm lum tà la là mình ra khỏi cõi vô sắc. Bởi vì Đức Phật dạy rằng tam giới vô an du di qua trạch, ai mà còn ở trong cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc thì đau khổ giống như ở trong cái nhà lửa sụp đổ cháy mà rắn rít xài la khổ báo nó sắp vồ, nó sắp ăn nuốt mình vậy. Đấy, thế thì mình nhìn thêm cái phẩm thí dụ của kinh Pháp Hoa để thấy cái đẹp đẽ của kinh Pháp Hoa. Thế chích báo để làm gì? Tụng một ngày một bộ để làm gì? Đấy, tôi nói nãy giờ vậy các vị nghe và các vị thấy không? Nó dễ hiểu mà nó dễ tu. Chứ coi tụng để làm gì? Tôi dự trù tôi còn 3 tháng chết. Ờ, không phải à. Tháng 3, thì từ đây tới tháng 3 coi như 6 tháng. Nhưng mà làm chùa vẫn làm. Các thiền thất vẫn cất. Các nhà vệ sinh vẫn cất. Bởi vì sao? Bởi vì không phải tôi làm cho tôi. Tôi làm cho Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi làm cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam. Tôi làm cho tăng ni sinh trẻ. Tôi trồng cây trồng măng cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, chứ không phải tôi làm cho tôi. Cho nên dầu 3 tháng hay 6 tháng chết vẫn cứ làm như bình thường. Đó là cái thiện nguyện của tôi. Mà tôi báo cáo với các vị là thành tựu Phật tử này đóng góp từ đây tới đó thành tựu. Bây giờ mà nếu mà có Mạnh Thường Quân, có Phật tử nào phát tâm mạnh thì tôi làm nhanh, còn bằng không cũng thành tựu như cái tôi nói nãy giờ. Nhất khoát là phải nâng cấp cái nền của chùa Thiên Minh lên, sửa trang trí sân hương đà cho sạch sẽ đẹp đẽ, rồi là mở thêm một cái lớp cho tăng ni 500-600 tăng ni nữa, và chỗ đó làm cái giảng đường cho Phật tử nghe như vậy nè, mà bảo vệ 24/24, không có lạng hoạng lôi thôi, muốn làm gì thì làm. Đường lối của trường Phật học tương lai là vậy đó. Cho nên là các vị đừng có nghỉ sớm, để đi nghe, đi sinh hoạt thử một vài ba lần cái trường của ta, trường của các vị đấy, trường của toàn thể tăng ni trụ trì trong nước, cũng như của toàn thể Phật tử trong nước, của Phật tử ngoài nước, chứ không phải của tôi. Cho nên bên đây là coi như là tôi mời các vị trong nước cũng như ngoài nước, nếu nghe được, là cái ngày 9 tháng 12 dương lịch là ngày lễ Khánh Thành. Ngày 19 tháng 10 âm lịch, đó là ngày lễ Khánh Thành. Mà Khánh Thành rồi là chúng ta học à, học yên tĩnh là nha, không có buồn phiền gì nữa à. Bảo đảm các vị không có buồn phiền à. Cái câu mà tôi nói, tôi đề xuất lập một cái trường độc lập, đúng đúng cái danh là trường, chứ không phải là lấy chùa để làm trường, mà là đúng danh. Thì bây giờ đã thực hiện được rồi, các vị sẽ thấy cái bảng trường đẹp lắm, chữ to cổng lớn 7 thước bề ngang, bấm remote cái nó chạy, cái rè ra cái xe vô, bấm remote cái tự nó đóng lại. Nhưng mà nói là nói đó, kỹ sư nói phải tốn 30 triệu mới làm vậy được, còn bây giờ là phải bảo vệ đẩy qua đẩy xong rồi bảo vệ đẩy lại, còn cái remote là phải tốn 30 triệu. Thế thì là các vị đi học đi, để mà thưởng ngoạn cái sự yên tĩnh, cái sự thanh bình, sự nhẹ nhàng mà do công sức của các vị đã từng làm việc phục vụ đóng góp ở trong đó. Cũng như các Phật tử ngoại quốc, bữa đó cũng có thể có người ta về ta mừng đấy. Cho nên khoan nghỉ sớm đã, đi sinh hoạt ít lần để chung vui với tăng ni, với Phật tử trong nước ngoài nước, với thành phố. Cái trường đúng danh là trường Phật học, có bảng đàng hoàng, có số đàng hoàng, sừng sững hiên ngang, đó là đúng danh. Đúng nghĩa là trường để dạy kinh luật luận đào tạo Tam Tạng giáo điển cho tăng ni sinh học, chứ không được lấy chỗ đó làm đám ma. Không được làm đám ma, không được làm đám cầu an cầu siêu, không được làm đám cầu nguyện, cúng dông cúng thất gì hết. Đó là đúng nghĩa của cái trường. Và đã là trường của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trường công, thì không ông nào được chấp để bán xác mình ở trong đó cho đệ tử mình lấy tiền, không được. Cũng không có được cái bàn thờ tổ, bởi vì là trường Phật học đúng nghĩa mà sao lại có bằng thờ tổ trong được. Đấy, tôi nói nhân nguyện đó, nhân nguyện là vậy mà còn được hay không còn do thiên lý. Đó là cái câu không mình nói, nhân nguyện như thử mà thiên lý dĩ nhiên. Người muốn như vậy mà lẽ trời còn cho hay là không cho. Nhưng mà bây giờ xin báo cáo các vị là thiên lý đã bất phụ hoàng thiên, bất phụ thiện tâm nhân. Hoàng thiên không có phụ cái tâm của người lành, hoàng thiên bất phụ đạo tâm nhân, hoàng thiên không phụ cái tâm của người có đạo. Cho nên báo cáo với toàn thể đại chúng là chúng ta thành tựu rồi đó. Chỉ còn một vài việc mà tôi muốn làm thêm, thì cái việc đó dầu là khởi ý niệm là dục giới đấy, sắc giới đấy, nhưng mà cái dục giới sắc giới đó là cái ý niệm đó để phục vụ cho chánh pháp, cho đạo Phật, thì tôi tin rằng nó cũng sẽ, cái thiên lý đó nó cũng sẽ được thành công thôi. Đó. Cho nên cái trường đúng danh, cái trường đúng nghĩa, cái trường mà đúng hoàn cảnh và môi trường. Thành thật mà tôi nói, hoàn cảnh và môi trường ở đây là không phải hoàn cảnh môi trường học Phật, dạy đạo Phật. Nhưng mà mình buộc lòng phải mượn thôi, vì cái chùa của người ta, cái chùa công cộng của thành phố để cho khách du lịch ta tham quan trong nước ngoài nước, mà mình ra mình đặt cái trường cho đó, mình đặt cái lớp giảng cho đó, thì làm sao mà phù hợp với cái dạy đạo Phật được. Cho nên mà mình phải bị là bức xúc rồi bị đau khổ là cái chuyện hiển nhiên. Cho nên bây giờ là mình cảm ơn Hòa Thượng Tâm Giác, cảm ơn Hòa Thượng Thanh Kiếm đã chịu trận với chúng ta là 18 năm rồi. Thì bây giờ là mình cũng nên rút lui, mình trả lại sự yên tĩnh cho chùa, trả lại cái sự là sinh hoạt của chùa thì mình mới phải chứ. chứ các Phật tử muốn tôi ở đây là tôi quậy hoài hay sao? Ở quên. Mình làm vậy là nó mất cái lợi cho chùa dữ lắm. Tôi nói thí dụ nha, trường Phật học ta, các vị không thể thấy bán chim được, thấy không? Mà đây là 18 năm tôi không dám nói mà. Tôi hỏi các vị cho mình là 60 kg, mà mình làm phước cho mình không được, mà mình mua cả 100 con chim nó có chừng ký à, mà nó làm phước cho mình là sao? 100 con chim, 80 con chim có ký lô à, rồi mình thả nó cái rồi nó ban phước cho mình là sao? Cái đạo lý gì kỳ vậy? Trong khi mình thì 50-60 kg mà mình không làm phước cho mình được, rồi đâu được cái đạo lý đó. Vậy mà 18 năm nay mình đâu có nói được. Bây giờ các vị lên tới chỗ đó không có vụ đó. Nói thẳng cho các vị biết, không có cái đó. Không cho ai đó muốn giết tôi thì được, mà làm cái đó tôi không cho. Giết tôi thì được, bán áo lục thù tôi không cho bán. Áo lục thù mà bán thì còn gì là đạo Phật của tôi? Trời Phật ơi, anh nghĩ sao? Đạo Phật đi thuyết pháp 49 năm để làm gì? Thế thì Như Lai dạy, đây là tôi bê các cái áo vậy nè, rồi tôi bê in mấy chữ này nè, án chiếc lệ tôi lệ chữ này ta, phải án đi bán cái hồng vậy nè, tôi bê bận do cái là đố cha nè, dám đó. Có Như Lai đây, thế thì dạy làm gì? Thấy không? Ồ, trường Phật học phải nói cho được cái đó, mới gọi là xiển dương chánh pháp, mới tục diệm truyền năng, mới tiếp dẫn hậu lai, mới báo Phật ân, ân đức chứ. Cho nên tôi nói những cái nỗi mà chịu đựng của tôi bây giờ thì tôi có thể nói cho các vị thông cảm đấy. Các vị đừng hỏi tôi vì sao mà tôi hỏi chỗ này. Một năm tôi phải bỏ bao nhiêu ngày học trò không được học. Các vị biết không, cái chỗ cái phòng hiệu trưởng tôi không? Có những lúc là cả chục cái giường ngủ ở trong đó. Thấy không? Phòng hiệu trưởng cả chục cái giường ngủ. Kể cả cái giường của tôi á, để tôi nghỉ ngơi đó, từ hồi mua tới giờ tôi không hề nằm được. Không hề nằm được. Không có nghỉ ngơi được. Thành nó không có phải là cái chỗ để mình an tâm, mình làm đạo cho nó tốt. Thành bây giờ có cái trường mới đó, là của các vị, của chúng ta đấy. Học rất tốt. Và dứt khoát rằng là tôi sửa cái chùa Thiên Minh là Thiên Minh Thiền Viện, là luôn luôn là chúng ta phải hướng dẫn mọi người phải học thiền thôi. Kể cả pháp môn niệm Phật cũng là thiền. Dạy pháp môn niệm Phật mà không phải gọi là thiền, không gọi là thiền, đó là đạo Phật dởm đấy. Đó là người không có biết đạo Phật, hay nói cách khác là đạo Phật lừa mị đấy. Chớ học pháp môn niệm Phật cũng phải là học thiệt. Niệm Phật tâm mũi là thiền chứ gì? Tâm mũi tức là thiền định, là chánh định. Cho nên có những cái thiền viện mà người ta mở mang ra mà người ta dạy cái là tu thiền mà không được niệm Phật, không được tu tịnh độ Phật A Di Đà. Đó là một cái cách bịp bợm lập dị để mà kiếm cái lợi riêng đấy. Ngược lại, những người niệm Phật ra rã mà không biết tu thiền thì coi như là con vẹt của Hòa Thượng Thí Thủ hồi xưa ông nuôi á. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mời khách lên chùa lấy Phật ạ. A Di Đà Phật, thầy ơi có khách. Con vẹt nói như vậy mà sự thật nó không biết, nó không biết nó nói gì. Tôi nói như vậy là để tôi nói là cái phẩm thí dụ là một khía cạnh để các vị nhìn kinh Pháp Hoa. Chúng ta bỏ cha bỏ nhà đi tha phương cầu thực đấy, thì thật chúng ta là con của một nhà giàu vô số kể. Cho nên bây giờ chúng ta phải trở về cái tri kiến Phật của chúng ta, mà Đức Phật đã diễn đạt qua 25 phẩm khai thị ngộ, để chúng ta nhập, chúng ta trở về với cái tri Phật, kiến Phật của chúng ta. Các vị nhìn cái phẩm thứ 25, phẩm thứ 26 là cái phẩm thường bất khinh Bồ Tát. Phẩm đó nói với các vị cái gì? Cái phẩm đó đó là nói lên rằng là một cái người tu hành mà phát hiện ra cái chân lý độc đáo của đạo Phật. Chân lý của độc đáo phải nói như người đó mới là người thấy chân lý. Ngã bất cảm khinh như đẳng giai đương tạc Phật. Tôi không dám khinh các ngài, vì các ngài rồi ai cũng sẽ được thành Phật hết. Thế thì cái câu, cái phẩm đó nói cái gì? Các vị không, không ai được tự khinh mình nha. Trong tất cả khinh, khinh mình là lỗ lạ thiệt thòi hơn hết. Mình phải tự tin mình là Phật, mình có khả năng thành Phật. Học cái phẩm thường bất khinh là phải học cái đó đó. Phải tự tin mình là Phật. Phật đây là Phật tánh, mình vốn có. Phật tri kiến là cái mình vốn có. Như Lai Viên Giác Diệu Tâm là cái tâm và cái tánh Phật đó mình vốn có. Do vậy cho nên phải quay về mà tin cái đó. Thường bất khinh nhắc nhở mọi người rằng tôi không dám khinh các ngài, gì các ngài rồi sẽ thành Phật. Thế thì học cái phẩm đó trở về soi rọi cái Phật tâm, cái Phật tánh của chúng ta. Đấy. Cho nên là kinh Pháp Hoa đây là các vị phải lấy cái khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, rồi đọc hết, đọc hết rồi các vị lấy từng phẩm, từng phẩm, từng phẩm. Rồi kinh Pháp Hoa nó còn cái phẩm mà Diệu Âm, Quan Thế Âm nó màu nhiệm vô cùng. Chứ đâu có phải mà Quan Thế Âm mà học cái kiểu mà lơ tơ mơ mà được đâu. Tại các vị để ý, không sao hết á, các vị nào mà nữa mà cái điều kiện mà đi trên kia mà khó đấy, thì cứ lấy kinh Pháp Hoa ra nghe, lấy kinh Như Lai Viên Giác Diệu Tâm ra nghe, lấy kinh Di Ma Cật nghe, lấy kinh Kim Cang Bát Nhã ra nghe, lấy Như Thức Học ra nghe, không sao hết. Thế thì là tôi mới nói cái đúng đúng danh nè, trường Phật học đúng danh nè, đúng nghĩa là đúng hoàn cảnh môi trường nè. Đấy. Rồi chúng ta sẽ khỏi chịu đựng. Chúng ta không còn cái chịu đựng nữa. Thì tóm tắt bữa nay là tôi coi như là ngoại khóa ha. Ngoài cái kinh Niết Bàn. Nhưng mà kỳ thật là cũng không ngoài cái Niết Bàn, là vì các vị cũng phải hướng về với Phật tánh. Kinh Niết Bàn là chỉ các vị hướng về Phật, Phật tánh. Thì ở đây là các vị phải rọi soi để hướng về với cái Như Lai Viên Giác Diệu Tâm, cũng tức là Phật tánh. Tri kiến Phật cũng tức là Phật, Phật tánh của các vị đó. Cho nên học kinh Niết Bàn này nè, nó thông đồng qua tất cả các kinh khác. Rồi bữa sau tôi sẽ nói thêm nhiều các cái thứ kinh khác để các vị. Mà thứ nhất là kinh Hoa Nghiêm nha. Kinh Hoa Nghiêm là vô cùng màu nhiệm mà cũng vô cùng nguy hiểm. Thân gần ở đây vậy. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành